Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256, mấy ngày hôm trước một chọi một không phân ra thắng bại. Hôm nay lấy quả địch chúng, đại chó đen lại không phải tám vị thức thần đối thủ. Cũng may tơ vàng mắt kính cũng ở, Bách Hàn đã sớm nghe nói qua hắn bảo hộ thần thanh danh. Quả nhiên lợi hại. Dưới tàng cây thiếu nữ Mộ Anh công kích thủ đoạn cư nhiên là mãn tụ đóa hoa. Dòng ám khí giống nhau vừa nhanh vừa chuẩn đánh vào trên người địch nhân. Cánh hoa bay múa xinh đẹp cực kỳ. Theo sau đuổi tới lão hồ đám người cũng sôi nổi gia nhập chiến đấu. Thế cục nhanh chóng hướng tới hành khách bên này nhưng một vị thức thần bị đại chó đen cắn xé yết. Hầu, thình lình biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một cây so bàn tay còn lớn lên đen nhánh lông chim monster, đây là thứ gì? Thức thần tài liệu, sau một lát phủng tám căn lông chim Bách Hàn nghĩ không ra đáp án. Tùy tay thu vào y túi. Gì, phòng ngủ đại môn rõ ràng rộng mở, lại có nói vô hình cái chắn che ở trước mặt. Đảo có chút giống nàng thử bước lên Lương Vũ Sinh thùng xe lại bị ngăn lại tình hình. Là kết giới, tơ vàng mắt kính tiếp đón mọi người lui ra phía sau. Cấp ngân quang lấp lánh Mộ Anh nháy mắt, từng đóa chén khẩu lớn nhỏ đóa hoa liền hướng tới cửa phòng bắn nhanh. Vài phút lúc sau, tựa như rách nát một góc viên kính, kia mặt vô hình cái chắn cũng dần dần có vết rách. Quá chậm, đêm nay phải làm sự tình lại thật sự quá nhiều. Bách Hàn linh cơ vừa động. Rút ra mặc vũ tiễn hướng tới cái chắn dùng sức đâm tới. Quả nhiên không thứ vài cái liền vang lên thanh thúy rách nát thanh. Cửa nhiều căn đen nhánh lông chim monster trăm phúc. Không cần phải nói, An Lần Tình Minh khẳng định cùng cái gì điều yêu quái cấu kết bước qua ngạch cửa Bách Hàn thuận. Miệng phỏng đoán, ngay sau đó dừng lại bước chân. Trong phòng có cái người chết, đó là cái bọc xanh biếc hòa phục tuổi trẻ nữ lang. Đưa lưng về phía cửa nằm ở giường biên trên sàn nhà. Đầy đầu tóc đen thác nước sái lạc trong người chu ào ạt máu tươi. Lão hồ dành trước đi qua đi. Dụng binh nhận kích thích thân thể của nàng xem xét. Tự sát một thanh là lướt chủy thủ bị nàng đôi tay gắt gao cầm cắm ở chính mình yết hầu. Nhìn qua nữ lang chết đi không bao lâu. Thân thể còn không có cứng đờ. Trắng bệch gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Một đôi mỹ lệ đa tình mắt to hãy còn mở to. Đại khái là ăn lần thê tử hoặc là cơ thiếp, êm đẹp vì cái gì tự sát. Chẳng lẽ nàng cũng phát hiện ái nhân đầu hướng yêu quái trận doanh. Thất vọng dưới không muốn sống nữa. Nàng tử trạng cực thảm, Bách Hàn không đành lòng nhiều xem. Đem lực chú ý tập trung ở phòng ngủ bên trong. Nơi này là điển hình quý tộc chỗ ở. Bày biện đẹp đẽ quý giá ngắn gọn. Giường đệm chăn lại phi thường hỗn độn, bên cạnh là gian lịch sự tao nhã thư phòng, kệ sách bãi mãn sách cổ điển tịch, danh gia thơ làm cùng các đời hoàng đế truyện ký, còn có không ít các nơi phong thổ tin đồn thú vị. Án thư bãi văn phòng tứ bảo, còn quán một bộ không họa song đình viện cảnh sắc, góc lục trúc che phủ, hồ nước trung mở ra hoa sen, du mấy cái cẩm lý. Bên cạnh còn có phó nữ lang dừng trúc ngắm trang đồ. Cẩn thận nhìn một cái, họa trung tươi sáng xinh đẹp nữ lang mặt mày rất giống chết ở giữa phòng ngủ vị kia nữ tử. Xiêm y cũng là cùng kiện xanh biếc hòa phục, tóc đen châm nạm mãn đá quý lược, bên tai treo minh châu. Chỉ thấy nàng môi đỏ hơi chán, trong mắt tràn đầy tình ý, An Lần Tình Minh, vì cái gì phản bội nhân loại đâu. Như vậy hướng tới yêu quái kiếp sống. Hắn hẳn là thực nhiệt tình yêu thương sinh hoạt mới đúng. Bách Hàn mê hoặc mà tưởng. Mọi người phân tán tìm kiếm sau một lúc lâu. Phòng ngủ bị phiên đến đế hướng lên trời. Lại không phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Bách Hàn nhớ tới sóng trời đông giá rét viện bảo tàng mật thất. Dùng chuôi kiếm ở vách tường sàn nhà nóc nhà gõ gõ đánh đánh. Cũng không hề khác thường. Lão hồ nhìn xem đồng hồ, đi, không thể trì hoãn, cũng chỉ hảo như thế. Đinh một cùng chu đan ninh chính vây quanh kia nữ lang thi thể thế cha. Bách Hàn để sát vào hai bước, phát hiện nàng nắm chủy thủ đôi tay đầu ngón tay huyết nhục mơ hồ. 10 cái móng tay bẻ gãy lộn một vòng, trắng như tuyết xương cốt đều lộ ra tới. Sàn nhà tràn đầy vết chảo vết máu, nơi này có ám đạo. Đinh Sáng sớm gõ mấy trăm lần, kỳ quái mà nói, không, thành thực, có cậu quái, Bách Hàn cũng tùy tay gõ gõ. Trong lòng càng thêm kỳ quái, nàng muốn tìm cái gì đâu, tìm không thấy liền tuyệt vọng không muốn sống nữa. Thuận tay dùng đoàn kiếm chiều hạ vạch tới, cư nhiên liền sàn nhà cũng chưa cắt qua, ta kiếm bị đánh cháo. Bách Hàn trái tim đột nhiên xúc thành một đoàn, nhắc tới tế nhìn, mũi nhọn giống như thu thủy, chuôi kiếm được khảm một quả bích nặng nề ngọc lục bảo. Rõ ràng chính là Lương Vũ Sinh đưa cho chính mình Tùng Bách. Thu hồi đoàn kiếm từ sau lưng tháo xuống lưu ly trường đao. Mũi đao chống lại sàn nhà bỗng nhiên phát lực, vẫn như cũ vô pháp đâm vào nửa phần chính là ván sắt cũng đến cho đến mạt bính mới đúng. Sàn nhà có vấn đề, Bách Hàn lại kén mấy đao. Có kết giới, vài phút sau, phòng ngủ bị đông đảo bảo hộ thân quanh thân ngân quang diệu đến vô pháp nhìn thẳng. Đại chó đen bốn chảo xé rách, dưới tàng cây thiếu nữ mộ anh múa may từng đóa hoa tươi hướng tới sàn nhà bắn nhanh. Mặt khác bảo hộ thần cũng thi triển thủ đoạn, nhìn không chút nào thu hút sàn nhà mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng. Lại một chút không tổn hao gì, đem kinh kim cương trang sách, lần chàng hạt ngự thủ thần tượng bao lấy mặc vũ tiễn cầm ở trong tay. Tám người cho nhau chào hỏi một cái, mũi tên tiêm chống lại sàn nhà đồng thời phát lực chỉ nghe một tiếng sấm vang lớn. Ngân quang kim quang đột nhiên đại trướng, vài phút sau mới chậm rãi tiêu tán, lần này Bách Hàn kén đao chém nữa. Lưỡi đao giống cắt đậu hủ giống nhau không hề tác, đinh một vòng đan ninh quỳ sát đất khắp nơi đánh, sàn nhà phát ra lỗ trống tiếng động, có địa đạo, ném điều cây đuốc đi vào, nhảy lên ánh lửa đem đi thông hạ tầng cầu thang chiếu đến rõ ràng. Ta giống như có điểm huyệt động sợ hãi chứng, Bách Hàn như vậy nghĩ, đau đầu mà làm tơ vàng mắt kính đi ở phía trước. Thật sâu hô hấp mới bước vào thềm đá. Người sau mặt vô biểu tình, cổ treo cái lấp lánh sáng lên Ấn Độ thần tượng hắn ở lên sân khấu nhiệm vụ được đến bùa hộ mệnh. Phía dưới cũng không lớn, chỉ giam giữ một cái. Yêu quái, hắn thoạt nhìn giống nhân loại, bên cạnh người lại lộ ra một cái thật dài cái đuôi. Thật dài ngân bạch lông tóc nhão dính dính tràn đầy huyết tương. Đỉnh đầu chót vót hai chỉ lông xù xù tai nhọn. Tay chảo cũng sắc bén vô cùng, thoạt nhìn này yêu quái cũng không tốt quá, lòng bàn tay, mắt cá chân bị bốn cái đen kịt đinh sắt sống sờ sờ đinh tiến mặt đất. Cổ, phần eo cùng tứ chi cũng phân biệt bị vòng sắt khóa khẩn. Không thể di động mảy may, là chỉ hồ yêu, Bách Hàn nhìn chằm chằm khẩn kia yêu quái lộ ra cái đuôi. Máu chảy đầm đìa lại rất là quen mắt. Cẩn thận ngẫm lại đảo giống chiếm vũ thạch mặt trái hồ ly huyết linh. Còn chưa có chết tơ vàng mắt kính nhìn kỹ vài lần. Múa may cây đuốc đến gần. Uy, ngươi là ai? Cái gì, đông thổ đại đường đường xa mà đến đổi ma nhân? Bồng lai phái các vị khách quý. Thỉnh dùng các ngươi trong tay đao kiếm cùng chí bảo buông ta ra. Nếu không không còn kịp rồi đêm nay bầy yêu tụ tập. Hai đại yêu vương tề tụ. Bảo hộ bình an kinh mấy vạn năm kết giới đình chỉ vận chuyển. Thiên hoàng cũng bị che mắt yêu quái thấp giọng nói. Chiều hai người nâng lên bị tóc dài bao trùm gương mặt khuôn mặt tuấn mỹ. Mặt mày phong lưu, cư nhiên cùng mọi người gặp qua an lần tình minh giống nhau như đúc Bách Hàn đào hút khẩu khí lạnh. Như thế nào lại một cái? Vị kia cùng chúng ta nhất kiến như cố. Dẫn kiến thiên hoàng, lại tưởng đem chúng ta nghẹn chết ở cương nha lĩnh dưới nền đất người kia là ai? Ta là an lần tình minh, hắn nói. Chương 211 Bách Quỷ Dạ Hành 8-2017 năm 12 Nguyệt 24 ngày giống như có điểm giống bá tước mông tơ. Christo tình tiết, Bách Hàn thiên mã hành không mà nghĩ, cảnh giác mà nắm chặt mặc vũ tiễn, địa lao hành khách càng ngày càng nhiều. Ngay cả chống quải trượng Thẩm Bách Phúc cũng khó khăn ngầm tới. nàng không thể không tới gần vách tường nhường chỗ. Ngươi nói ngươi là An Lần Tình Minh. Ngày xưa tơ vàng mắt kính nho nhã bình tĩnh. Hôm nay tự nhiên không có gì hảo tâm tình. Liên tục cười lạnh, chứng cứ đâu? Địa lão yêu quái hai mắt thẳng tắp trừng mắt trần nhà. Tiếng nói có chút khan khan. 12 nguyệt một ngày. Ta hướng thiên hoàng chào từ biệt. Rời đi Bình An Kinh. 4 ngày sau tới kia Trí Sơn. Trai giới huân hương 3 ngày. Ngày thứ 4 lên núi phong ấn yêu vương đại thiên cẩu. Cùng nó chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm. Chẳng phân biệt thắng bại. Một khắc yêu vương cửu vĩ hồ ngọc tảo trước đột nhiên hiện thân đánh lén. Ta quả bất địch chúng. Bị trọng thương, đại thiên cẩu cùng cửu vĩ hồ chính là mấy ngàn năm kẻ địch vốn có xưa nay. Không thể tưởng được vì giết ta, liền thâm cửu đại hận cũng không màng. Ta nãi bạch hồ chi khu, đối yêu vương tu luyện rất có ích lợi. Hai yêu vì tranh đoạt ta dậy rồi tranh chấp, vung tay đánh nhau. Kia Trí Sơn chính là đại thiên cẩu lãnh địa, cửu vĩ hồ chiếm không đến tiện nghi, không chịu bỏ qua. Đại thiên cẩu đành phải đáp ứng, sự thành sau đem Bình An Kinh người sống đa phần cho nàng một thành, các hành khách hai mặt nhìn nhau, không biết hắn nói chính là thật là giả. Địa lão yêu quái cười cười, tiếp tục nói, đại thiên cẩu biến thành ta bộ dáng, đem ta tàng tiến xe bò mang về Bình An Kinh, ta ngẫm lại, ngày đó là 12 nguyệt 18 ngày, ban đêm hạ tiểu tuyết. Mặt trời mọc liền trong, một cái đáng sợ ý niệm đột nhiên mạo nhập bách hàn trong óc. Lệnh nàng đảo hút khẩu khí lạnh, chẳng lẽ chúng ta bắt đầu liền sai rồi? Đem đại thiên cẩu ngộ nhận thành An Lần Tình Minh. Bên người Thẩm Bách Phúc cũng thảo một tiếng, chỉ nghe này yêu quái lại nói. Lâm vào thành trước, các vị bồng lai phái khách quý cũng tới rồi ngoài thành. Hai chỉ thần long ngửi được đại thiên cẩu trên người yêu khí. Trực tiếp phát động tiến công, may mắn bị Bách tiểu thư quát bảo ngưng lại, tiểu thanh tiểu lam thật là làm tốt là money Bách. Hàn Long hiếu kỳ khởi, hỏi, ta tiểu long đánh thắng được đại thiên cẩu sao? Vấn đề này đem yêu quái khó ở, ngẫm lại mới cẩn thận mà nói. Đại thiên cẩu tu vi thâm hậu, thần long đối địch là không sợ, muốn sát nó cũng không dễ dàng, ta lúc ấy hơi thở thoi thóp. Thần Long tự nhiên không bỏ ở trong mắt, ha ha tiểu thanh tiểu lam chỉ đối cường đại yêu vật có phản ứng. Ăn luôn đại thiên cẩu đôi mắt hoặc là trái tim nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Bách Hàn tiếc hận mà tưởng, ngay sau đó bắt đầu lo lắng, nếu đại thiên cẩu liền ở Bình An Kinh, đem nó hai hấp dẫn đi chính là lại cái gì yêu quái. Cửu Vĩ Hồ, Thẩm Bách Phúc thình lình hỏi. Bình An Kinh không phải có nhằm vào yêu quái phòng hộ kết giới sao? Đại thiên cẩu loại này yêu vương như thế nào tiến tới? Yêu quái cười khổ một tiếng, này liền muốn trách ở ta trên người. An Lần gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa, lãnh tụ âm dương sư, trấn thủ Bình An Kinh mấy ngàn năm mà ni ta phụ thân niên thiếu du lịch là lúc. Ngẫu nhiên nhận thức ta mẫu thân, đáng tiếc nhân yêu thù đồ. Không có thể bên nhau lâu dài. Mẫu thân chính là thiên hồ công chúa. Mang ta ở thanh khâu rừng rậm tu hành. 13 tuổi năm ấy mới đưa ta giao cho phụ thân nuôi nấng. Ta thân kiêm thiên hồ tộc cùng An Lần. Gia tộc hai nhà chi sở trường. Linh lực viễn siêu cùng thế hệ. 13 năm trước đánh bại hơn 10 vị đường huynh đệ cùng sư huynh đệ. Trước sau hoàn thành 7 tràng thí luyện lập hạ tâm ma huyết thề. Mới bị tổ phụ tuyển định vì tương lai tộc trưởng, tổ phụ bẩm báo thiên hoàng lúc sau, tự mình dẫn dắt phụ thân dùng ta tâm huyết sửa chữa Bình An Kinh. Hoàng cung cùng An Lần phủ đệ kết giới, từ đây ta mới có thể thông suốt ai? Bách Hàn tò mò hỏi, xin hỏi, người trước kia vẫn luôn chưa đi đến quá Bình An Kinh sao? Yêu quái chậm rãi gật đầu, ta ở nông thôn lớn lên. Phụ thân lúc nào cũng tới xem ta, dạy ta đọc sách viết tự, âm dương đạo các loại pháp thuật, An Lần gia tộc đích truyền tuyệt học, vẽ bùa kết trận đuổi yêu trừ ma, ngũ hành bát quái thiên văn địa lý, hắn nhìn phía trần nhà đầy mặt hồi ức thần sắc. Đại khái nhớ tới khi còn nhỏ chớ, thật lâu sau mới ảm đạm nói, Đại Thiên Cẩu rút ra ta máu bôi quanh thân che lấp trụ yêu khí. Lúc này mới vào Bình An Kinh, đêm đó nó liền bắt đầu phá hư Bình An Kinh kết giới. Lại đem ta phủ đệ kết giới cũng hủy hoại, đem ta nhốt ở nơi này, nguyên lai là như thế này. Tuy rằng Khúc Chiết chút lại cũng logic rõ ràng, Bách Hàn tin không ít, Thẩm Bách Phúc cũng thở dài khẩu khí. Đại Thiên Cẩu thi triển chính là yêu tộc bát hoang sao sao điên đảo càn khôn vết máu. 7 ngày 7 đêm mới có thể hoàn toàn hiệu quả, đêm qua bắt đầu liền có nhỏ yếu chút yêu quái vào thành. Các vị cũng biết, qua đêm nay hộ thành kết giới liền hoàn toàn hỏng mất. Bình An trong kinh mấy trăm vạn cư dân cùng đường, tốt nhất kết cục là bị chia cắt quyền dưỡng, trở thành nô lệ, đại bộ phận đều sẽ bị yêu ma quỷ quái phân thực hầu như không còn. Này 7 ngày ta ngày ngày ưu tư, đêm không thể ngủ, lại bó tay không biện pháp, cũng may trời không tuyệt đường người. Các vị vạn dặm xa xôi từ đông thổ đại đường mà đến. Sử dụng quỷ thần uy lực kinh người, lại có chí bảo bàng thân, thần long đi theo, định có thể vãn sóng to với đá đảo, cứu lại sinh linh với nước lửa. Ta thỉnh cầu các vị xem ở Bình An Kinh mấy trăm vạn cư dân phân thượng ra tay tương trợ. Đuổi đi chúng yêu, bất luận có không thành công, các vị cùng Bồng Lai phái đều là An Lần gia tộc cùng hoàng thất khách quý. Tương lai như có sử dụng, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Vô luận ngàn khó vạn trở núi đao biển lửa, An Lần tình minh đều bị tòng mệnh, máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Này đầy người là huyết yêu quái ngón tay đều không động đậy đến. Lại đối với một đám người xa lạ đĩnh đạc mà nói, không hề sợ hãi, Bách Hàn có chút bội phục, lại có điểm sờ không được đầu óc, tình thế như thế hiểm ác, chúng ta lại chưa bao giờ gặp qua. Hắn như thế nào có nắm chắc chúng ta không muốn bo bo giữ mình. Ngược lại đáp ứng ngạnh kháng yêu ma quỷ quái. Tơ vàng mắt kính cũng gọn gàng dứt khoát nói. Chúng ta là người xứ khác, có khác chuyện quan trọng trong người. Cứu ngươi một mạng nhưng thật ra không khó. Tưởng đối địch chiêu vương gì đó. Xin thứ cho bất lực này yêu quái ha hả cười. Các vị khách quý, này đều hảo thuyết, có không trước cứu ta lên. Đem hắn nói sự tình đem mọi người này 7 ngày trải qua nhất nhất đối chiếu. Xác thật không giống giả, huống chi tình nguyện cứu lầm cái yêu quái, cũng không thể mặc cho hắn lưu lại nơi này. Nếu thật sự An Lần tình minh bị phản hồi Đại Thiên Cẩu giết chết, hai đội nhiệm vụ liền hoàn toàn xong đời. Hết chương.